Chương 332, EZA công ty âm mưu. Chương 332, gần số một nhóm ở Mỹ Kỳ dưới sự hướng dẫn, xuyên qua từng tầng một căn cứ đạt được sinh vật phòng thí nghiệm. Nơi đây để từng đài thần kinh liên tiếp khoang thuyền, ạ vạ tạ người điều khiển miễn là nằm đi vào tiến hành thần kinh hệ thống đồng bộ, là có thể thao túng gia nhập vào chính mình gen bồi dưỡng ạ vạ tạ, dường như linh hồn phụ thể thay đổi một cái thân thể giống nhau tự do hoạt động. Các ngươi không phải những thứ này giá rẻ hàng, bí mật của chúng ta căn cứ ở phía dưới. Mỹ Kỳ dẫn theo mấy người tới đến một gian phòng nghỉ, thuận tay ở bên trong phòng sàn nhà đạp một cái, một tầng quét hình màn sáng quét hình qua đây tiến hành quyền hạn xác nhận, đã tới ở vào phòng thí nghiệm sinh vật dưới đất một bí mật không gian. Nơi đây chỉ có cựu đài thần kinh liên tiếp khoang thuyền, đối ứng 9 cái nằm dinh dưỡng cụ dạ nạ cả nằm ở sinh trưởng trạng thái ạ vạ tạ. Thực sự là đặc thù đãi ngộ. Bất quá chúng ta hiện tại không phải hẳn là tuyển ra tới một người đầu sao tiểu cự nhân nhìn chòng chọc cùng với chính mình so với những người khác lớn số một ạ vạ tạ lớn tiếng nói. Không cần tuyển. Mỹ Kỳ một bên cho mỗi một người phân phát quyền hạn thẻ vừa nói, lực lượng của các ngươi hoàn toàn do siêu năng ạ vạ tạ quyết định, trong đó 9 bộ ạ vạ tạ tiềm lực mạnh nhất chính là gần sổ, cho nên hắn là các ngươi đệ nhất đầu lĩnh, một tháng sau căn cứ chiến công tuyển trạch đệ nhị. Một cái tứ giai tiểu quỷ. Tiểu cự nhân trừng lớn con mắt bất thiện nói rằng, ngươi siêu năng lực là hụt gần sổ khẳng định nói, nhìn dáng vẻ của ngươi đã đạt được lục giai, thế nhưng hiện tại năng lực gáp chế thập bội, ngươi tin không tin ta có thể trong nháy mắt giết chết ngươi, từ hiện tại bắt đầu trừ phi là chịu chết mệnh lệnh, ta không phải hy vọng bất luận kẻ nào nghi vấn ta chỉ lệnh tác chiến. Ngươi muốn chết? Tiểu cự nhân phẫn nộ gầm hét lên. Chỉ là trong nháy mắt kế tiếp, hắn đã đầu đầy mồ hôi động cũng không dám động. Bởi vì ở gần sổ tay tâm lý đã cầm lấy một viên khiêu động đại não, nếu như hắn không nhìn lầm đó chính là chính hắn đại não bị người hái xuống. Mọi người đồng dạng phong ấn thập bội lực lượng, vì sao hắn sẽ ở trong nháy mắt bị bại không minh bạch? Không có tiếp theo. Gần sổ ở một loại chức nghiệp giả kiêng kỵ dưới ánh mắt đem tiểu cự nhân đại não đưa trở về. Bán kính 8 me tờ bên trong. Chân thực lĩnh vực bao phủ đều có thể lẩn tránh hoàng kim ý chí các loại hạn chế. Chính là một cái vẹn đỏ dạ tinh cầu lợi hại hơn nữa đối với hoàng kim ý chí mà nói đều là con kiến hôi, miễn là lực lượng của hắn không ly khai chân thực lĩnh vực phạm vi căn bản sẽ không có nửa điểm suy yếu. Nếu như không có có loại này dựa, hắn sẽ không mạo hiểm vượt lên trước 9 thành tỷ lệ tử vong tới đây cái thế giới. Xem ra các ngươi đã đạt thành chung nhận thức. Mỹ Kỳ cười cười mở xỉ cái thích mọi người trước mắt nhiệm vụ. Bọn họ cần bù lại liên quan tới vẽn đỏ giả tinh cầu các loại chú ý sự hạng, còn như các loại sinh vật thực vật tư liệu ngược lại không cần. Bọn họ đặc chế siêu năng ạ vạ tạ trong đó một con mắt, nắm giữ một cái bên trong đưa mắt điện tử có thể giải thích các loại đồ vật tương ứng tư liệu. Chân chính phải chú ý trọng điểm, ngược lại là làm sao đối mặt nạp mỹ nhân chiến sĩ ở trên chiến trường sống sót. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là cái gì gần sổ nghe xong Mỹ Kỳ giảng giải phía sau trước tiên hỏi. Dẫn dắt ngươi tiểu đội liệp sát tất cả thổ dân mang về chân quý tiêu bản. Mỹ Kỳ chân thành nói. Gần sổ gật đầu tỏ ý biết, chân thực thế giới tuyệt đối không phải trong phim ảnh đơn giản như vậy. Thật giống như nạp mỹ nhân nắm giữ siêu năng lực cùng ma pháp, nhân loại có thể vượt qua hơn 10 năm ánh sáng sở hữu phản vật chất động cơ. Mặc dù kiến tạo địa cầu siêu cấp khổng lồ công ty GA bị địa cầu các quốc gia cấm sử dụng đại uy lực vũ khí, cũng không đại biểu bọn họ không có biện pháp khác. Nhằm vào nạp mỹ nhân đặc điểm, thời khắc mấu chốt chế tạo một ít virus cũng đủ để mang đến trọng đại chiến quả. Chỉ là virus loại vật này không tốt không chế. Không phải vạn bất đắc dĩ GA công ty không biết làm đến một bước này, liền trước mắt mà nói mặc dù đánh xuống toàn bộ vẹn đỏ dạ tinh cầu bọn họ cũng không có đầy đủ nhân thủ mở rộng, trước mắt vùng này đã đầy đủ tạm thời phát triển. Tổng cộng 10 cái phòng nghỉ, mỗi nhân tuyển trạch một cái đi qua cổng thủ tờ tiến hành vẹn đỏ dạ nạp điện. Mỹ Kỳ trải qua nhất trọng trọng quyền hạn chứng thực, sử dụng giá thành đắt đỏ vũ trụ siêu quang tốc thư từ qua lại, lặng lẽ cùng địa cầu tiến hành hiện tại liên hệ, ước chừng cùng địa cầu bản bộ tiến hành rồi hơn một giờ giao lưu mới có ngưng hẳn thông tin, thở phào nhẹ nhõm mệt mỏi đi vào bên cạnh phòng 8. Không nghĩ tới địa cầu GA tổng bộ dĩ nhiên là quyết định này, cái này cùng điện ảnh phân biệt nhưng là quá lớn. Gần sổ ở trong phòng một góc ịp cả cụ giải trừ ẩn thân lẩm bẩm. Hiện thực thế giới trung quy không phải trăm ngàn chỗ hở điện ảnh, tất cả lỗ thủng hiện thực biến hóa về sau đều được bù đắp. Mượn trong phim ảnh mà nói, Đối với ạ vạ tạ loại này đồ trọng yếu, GA công ty dĩ nhiên ngoại trừ nhổ thần kinh liên tiếp khoang thuyền bên ngoài không có bất kỳ khống chế biện pháp, cái này ở trong hiện thực tuyệt đối là không có khả năng phát sinh nghiêm trọng sai lầm. Trên thực tế, từng cái ạ vạ tạ trong cơ thể đều có một loại nhân công hệ thống thao túng. Một khi mở ra bộ này ẩn nút hệ thống, toàn bộ ạ vạ tạ mặc dù còn có người điều khiển cũng không có thể khống chế thân thể, chỉ có thể dường như người máy giống nhau chịu đến viễn trình khống chế. Mặc dù ạ vạ tạ nhân bản cho dù tốt, chung quy cũng chỉ là nhân loại chế tạo công cụ mà thôi. Mị kỳ chân thực nhiệm vụ ngoài hắn ý liệu, dĩ nhiên là chủ động dẫn đạo nhân loại kẻ phản bội rắc làm phản. Trên thực tế từng cái ạ vạ tạ người điều khiển, đều tiếp thụ qua mỗi bên loại tâm lý chắc thí cùng thôi miên, trong đó rắc trong lòng kết quả khảo nghiệm chính là người này bởi vì chiến tranh mất đi hai chân, đối với nhân loại có một loại bản năng bài xích cùng chán ghét vốn có phản nhân loại khuynh hướng. Vì vậy miễn là kế hoạch tốt, rắc cuối cùng phản bội nhân loại đầu nhập vào nạp mỹ nhân cơ hồ là đã định trước. Một khi rắc dẫn rắc nạp mỹ nhân chiến thắng nhân loại, đi qua rắc trong cơ thể ẩn nút hệ thống khống chế, GA cao tầng có thể thực sự hiểu rõ đến vẹn đỏ giả tinh cầu nạp mỹ nhân bí mật, từ đầu đến cuối nhân loại thật muốn hủy diệt vẹn đỏ giả đều không phải một chuyện khó. Xa không nói, nhân loại có không thiên chiến cơ chính là một đại sát khí. Thoát khỏi tinh cầu trọng lực ràng buộc để dù à không, cần chính là mỗi giây 10 km trở lên cực hạn tốc độ phi hành, kinh khủng như vậy tốc độ không thiên chiến cơ đều chưa từng thụ thương có thể thấy được tài liệu kiên cố, khổng lồ không thiên chiến cơ mặc dù đối mặt trở lực không ngừng giảm tốc độ, rơi đập trên mặt đất cũng sẽ tạo thành khổng lồ lực đánh vào. Chỉ cần bỏ qua một con thuyền không thiên chiến cơ đập phải mặt đất, bạo tạc cùng sóng xung kích là có thể đem nạp mỹ nhân nổ không còn cách nào khác. Mà dạng không thiên chiến cơ, gây dựng sự nghiệp chi tinh hào vũ trụ phi thuyền có mấy trăm chiến thuyền dùng để vận chuyển vật tư. Nếu như tính lại bên trên vũ trụ phi thuyền có hệ thống vũ khí, một đám ngay cả tinh cầu đều không đi ra lọt nạp mỹ nhân làm sao có thể thật là nhân loại đối thủ. Mấu chốt nhất là, trong thực tế GA công ty tuyệt đối sẽ không giống như trong phim ảnh như vậy ngu xuẩn. Một cái thực lực kinh tế có thể ngăn chặn toàn bộ địa cầu mỗi bên nước lớn siêu cấp công ty. Bọn họ thực sự biết thành thành thật thật tiếp thu các quốc gia đối với vũ khí hạn chế, mặc dù trên mặt nổi bọn họ chỉ là dùng một ít phế phẩm đấu loại hàng, thế nhưng vụn trộm lẽ nào sẽ không có một ít cất giấu đại uy lực vũ khí. Bọn họ không có dùng chân chính vũ lực, chỉ là không muốn để vẹn đỏ dạ biến thành người thứ hai kế cận hủy diệt địa cầu. Nhân loại đã sắp muốn mất đi địa cầu cái nhà này vườn, lúc này bọn họ khẩn cấp cần một cái di dân tinh cầu, mà không phải một cái ở trong chiến tranh bị đả kích thiên sang bách khổng tinh cầu phế tích, cho nên bọn họ mới có thể âm thầm từng bước dẫn đạo rắc trở thành nhân loại kẻ phản bội sưu tập tình báo. Xoát gần sổ xuyên qua tường đi tới phòng nghỉ bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Rất nhanh Mỹ Kỳ đã mặc đồ ngủ mở cửa phòng, còn không đợi nàng nói cái gì đã bị gần sổ đẩy mạnh bên trong phòng đóng cửa lại, bất quá khoảng khắc bên trong phòng nghỉ ngơi đã vang lên khiến người ta mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Chính là một cái phổ thông nhân loại làm sao có thể cự tuyệt gần sổ cưỡng cầu. Khống chế lòng người thủ đoạn trải qua suy yếu chưa chắc bảo hiểm, hắn cần từ còn lại phương đi hệ nở triệt để chinh phục người nữ nhân này.